Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845. Hắn vì cái gì không có quỳ? Vừa mới quỳ rạp trên đất thời điểm, Diệp gia nhị trưởng lão đồng thời không nhìn thấy Diệp Băng dị thường. Nhưng thân là nhị trưởng lão, lại cầm trong tay hỏa diệp lệnh, hắn rõ ràng là cái thứ nhất có thể đứng thẳng đứng dậy người. Cái này vừa đứng lên đến, liền thấy bên cạnh thiếu niên thân hình thẳng tắp, hai đầu gối chỗ cũng không có nửa điểm bụi đất, xem xét chính là hoàn toàn không có quỳ qua. Diệp gia nhị trưởng lão trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới ngàn năm trước liên quan tới Diệp gia huyết mạch một loại thuyết pháp. Tương truyền chỉ có đạt tới cấp bậc cao nhất Diệp gia huyết mạch, mới có thể không bị hỏa diệp lệnh ảnh hưởng, thậm chí có thể phản ảnh hưởng hỏa diệp lệnh. Chẳng lẽ, nghĩ đến cái này một cái khả năng, Diệp gia nhị trưởng lão tâm thần không khỏi trở nên có chút kích động. Nếu như thiếu niên mặc áo trắng này thật sự là Diệp gia tộc nhân, lại người mang Diệp gia cao cấp nhất huyết mạch, vậy đối với Diệp gia tương lai, thế nhưng là một kiện thiên đại hảo sự. Vị này Diệp gia nhị trưởng lão tâm tính từ thiện, từ ngàn năm nay, vì Diệp gia sự tình hối hả ngược xuôi, hết thảy đều sẽ lấy Diệp gia đại nghĩa làm trọng, cùng Diệp Nam Thành có thể là bảo điện trưởng lão dạng này kiêu hùng tâm tính hoàn toàn khác biệt. Ngàn năm thời gian đến nay, Diệp gia chỉ có thể co đầu rút cổ tại cái này nho nhỏ Diệp giới bên trong. Thế hệ trẻ tuổi thiên phú và thực lực, so với tam đại thần điện thiên tài đến cũng hơi có không bằng. Cái này khiến nhị trưởng lão rất là phiền muộn, nếu như dựa theo dạng này phát triển tiếp, Diệp gia lúc nào mới có thể báo được đại thù, lúc nào mới có thể tái hiện năm đó cùng tam đại thần điện sánh vai vô thượng vinh quang. Xem như Diệp gia nhị trưởng lão, ngàn năm trước Diệp gia những người còn lại một căn dòng độc đinh. Vị này vẫn luôn nghĩ đến như thế nào báo thù, như thế nào để Diệp gia tái hiện huy hoàng, chỉ là theo thời gian trôi qua, loại hy vọng này không thể nghi ngờ trở nên càng mong manh. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì cái này từ ngàn năm nay, Diệp gia hậu bối bên trong thức tỉnh Diệp gia huyết mạch, đều cũng không như thế nào cao cấp, cho dù là Diệp Nguyên Thư Diệp Nguyên Lãng chi lưu, cũng chỉ là đã trên trung đẳng thôi. Diệp gia huyết mạch cũng phân làm đủ loại khác biệt, mà lại loại này huyết mạch tại băng lực hạt giống thức tỉnh thời điểm, liền không sai biệt lắm đã định tính, tương lai có thể lớn bao nhiêu thành tựu. Cũng có thể thấy một đố mân ni cho nên khi nhìn đến Diệp Băng thế mà có thể tại hỏa diệp lệnh uy năng phía dưới, còn có thể ngạo nghễ đứng thẳng, Diệp gia nhị trưởng lão cũng đã nghĩ đến rất nhiều, hoàn toàn không có phát hiện, bên kia đồng dạng đã đứng lên Diệp Nam Thành bọn người. Trong đôi mắt chợt lóe lên tinh quang, nhị trưởng lão, đối với nguyên thư tìm về hỏa diệp lệnh này, hiện tại chúng ta đúng là tin. Như vậy hắn tự tiện rơi tộc tội, cũng chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi. Diệp Nam Thành trước đem tầm mắt từ thiếu niên áo trắng trên thân thu hồi. Sau đó nói ra, ngược lại để được rất nhiều Diệp gia tộc nhân âm thầm gật đầu. Thầm nghĩ vị này chấp pháp trưởng lão cũng là xem như quang minh lỗi lạc. Cũng không phải là cái đã làm sai chuyện không nhận chủ. Thành như Diệp Nam Thành lời nói. Diệp Nguyên Thư lúc trước một mình rời tộc chính là tội lớn. Nhưng là bây giờ, hắn một mình rời tộc nguyên nhân, lại là vì tìm kiếm tộc trưởng tín vật hỏa diệp lệnh. Nếu như Diệp Nguyên Thư cuối cùng không bỏ ra nổi hỏa diệp lệnh ngược lại cũng thôi. Tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn là muốn vì chính mình thoát tội tìm lấy cớ. Nhưng mà ai biết hắn thật lấy ra hỏa diệp lệnh, kết quả kia coi như hoàn toàn khác nhau. Trải qua vừa rồi cả tộc quy lại dị sự sau đó. Tất cả mọi người sẽ không lại hoài nghi cái kia hỏa diệp lệnh là giả. Cái này biến mất ngàn năm lâu, cũng tìm ngàn năm lâu tộc trưởng tín vật, rốt cục trở lại Diệp thị nhất tộc tổng bộ. Bất quá, ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng Diệp Nguyên Thư lần này không những không qua. Ngược lại là có nghịch thiên đại công thời điểm. Chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành lại là lời nói gió đột nhiên nhất truyền. Tới một cái đại truyền gãy, Nguyên Thư am hiểu rơi tộc tội có thể miễn, thế nhưng là hắn một mình mang ngoại tộc người tiến vào Diệp giới, cái này cái cọc tội lớn. Luôn không khả năng lại chống chế đi. Diệp Nam Thành trong đôi mắt tinh quang chớp liên tục, lời nói này sau khi ra, cơ hồ ánh mắt mọi người đều chuyển đến cái nào đó thiếu niên áo trắng trên thân. Hai mắt chỗ sâu đều lóe ra một tia đề phòng quang mang, nói hưu nói vượn, Diệp Băng huynh đệ cũng là ta người của Diệp gia, chỉ là bởi vì lưu lạc ở bên ngoài, một mực chưa hề quay về thôi. Thấy Diệp Nam Thành đem họng súng chỉ hướng Diệp Băng, Diệp Nguyên Thư không khỏi bối rối, chỉ là hắn phen này giải thích nói như vậy, vẫn như cũ chỉ dẫn tới chấp pháp trưởng lão một tia cười lạnh. Diệp Nguyên Thư, người nói hắn người mang Diệp gia huyết mạch, thế nhưng là vừa rồi tại hỏa Diệp lệnh uy năng phía dưới. Ta Diệp thị cả tộc quy lại, hắn vì cái gì không có quy, có lẽ đây mới là Diệp Nam Thành trong lòng tin 10 phần nguyên nhân thực sự. Xem như đoạn thời gian gần nhất mới quật khởi trong hậu bối kiên cường người. Hắn cũng không có nhị trưởng lão như vậy kiến thức cùng kinh nghiệm. Chỉ cảm thấy đã bắt lấy Diệp Nguyên Thư cùng Diệp Băng chân đau. Nghe được Diệp Nam Thành nói như vậy, tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ. Bọn hắn vừa rồi mặc dù tất cả đều quỳ xuống đất, không nhìn thấy Diệp Băng hạc giữa bầy gà, lại đối Diệp Nam Thành mà nói tin tưởng không nghi ngờ. Diệp Nam Thành vẻn vẹn so nhị trưởng lão chậm trong chốc lát đứng thẳng đứng dậy thôi. Tại hắn đứng dậy thời điểm, vô số Diệp gia tộc nhân cũng còn quỳ sát trên mặt đất đâu. Nhưng là cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên đâu, lại là đứng nghiêm mần đi sẽ phát sinh tình huống như vậy. Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Diệp Băng thể nội, căn bản cũng không có Diệp gia huyết mạch, bằng không tại hỏa Diệp lệnh uy năng phía dưới. Cho dù là bọn hắn những này thần hoàng cường giả, cũng căn bản không có khả năng không đếm xỉa đến. Cái này, tại như vậy sự thật trước mặt, cho dù là Diệp Nguyên Thư đối Diệp Băng lòng tin 10 phần. Giờ phút này cũng không biết nên nói chút gì đến cãi lại. Lập tức không khỏi đem nhờ giúp đỡ tầm mắt, chuyển đến nhị trưởng lão trên thân. Nhị trưởng lão, hỏa Diệp lệnh tại trong tay của ngươi. Vừa rồi ngươi cũng là cái thứ nhất đứng dậy, gọi là Diệp Băng tiểu tử đến cùng có hay không quý. Ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn a. Thấy Diệp Nguyên Thư hướng nhị trưởng lão xin giúp đỡ, Diệp Nam Thành lại làm sao có thể để hắn đạt được. Nắm lấy tiên hạ thủ vi cường lý niệm, hắn rõ ràng là đem nhị trưởng lão, cũng làm chính mình vừa rồi cái kia phiên lý do thoái thác giúp đỡ. Mà lại đây chính là sự thật, Diệp Nam Thành tin tưởng, lấy nhị trưởng lão nhất quán tính nết, tại sự thật trước mặt khẳng định là sẽ không nói lời nói dối. Một khi Diệp Băng ngoại tộc người thân phận ván đã đóng thuyền, cái kia Diệp Nguyên Thư vẫn như cũ có không thể tha thứ tội lớn. Ngươi nói không sai, thiếu niên này vừa rồi xác thực không có quy. Sự thật trước mặt, Diệp gia nhị trưởng lão đích thật là chưa hề nói lời nói dối. Trực tiếp là nhẹ gật đầu, lời vừa nói ra, rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ đều là trong lòng bừng tỉnh. Hướng phía Diệp Băng ném tràn ngập tức giận tầm mắt, đã như vậy, cái kia, chấp pháp trưởng lão an tâm chớ vội, lại nghe ta nói hết lời. Liền ở trong mắt Diệp Nam Thành tinh quang lóe lên, muốn đem Diệp Băng giáng một gậy chết tươi thời điểm, Diệp gia nhị trưởng lão lại là lần nữa lên tiếng. Trực tiếp đem hắn đến miệng ngôn ngữ, cho sinh sinh đánh gãy. Không có tại hỏa Diệp lệnh uy năng phía dưới quy lại. Cũng không đại biểu hắn liền nhất định không phải người của Diệp gia. Diệp gia nhị trưởng lão đảo mắt một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại sắc mặt kia bình tĩnh như trước thiếu niên áo trắng trên thân. Nói ra lời nói này, cũng làm cho rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ, trăm mối vẫn không có cách giải. Hết chương.